Hê hổ cái em là của anh. Chương 18, góc truyện audio.com. Nắng vàng đầu xuân hòa và với làn gió lạnh tại sân bay, biết bao người đang vui buồn lẫn lộn uy vũ, và Tuấn Anh chào tạm biệt mọi người lần cuối rồi. Bước qua cổng soát vé, Uyên Nhi trừng mắt nhìn bóng lưng uy vũ, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Uyên Nhi nhìn thấy bóng anh khuất hẳn trong lòng, ngoài tức giận ra hình như còn có chút không nỡ, lắc đầu gạt bỏ ngay suy nghĩ quái dị. Uyên Nhi quay sang nhìn cô. Bạn thân nãy giờ vẫn luôn thẫn thờ kéo tay cô. Ngọc đi về thôi. Bảo Ngọc dường như không nghe thấy lời Uyên Nhi nói, đôi mắt vô hồn vẫn nhìn chằm chằm vào phía bóng lưng Tuấn Anh vừa khuất. Một giọt nước chậm rãi lăn dài trên má Bảo Ngọc, đưa ngón tay lên quệt đi giọt nước ấy rồi mỉm cười nắm tay Uyên Nhi quay người rời đi. Không có anh, cô vẫn sống, có thể tình cảm đối với anh sẽ không phai mờ, nhưng cô sẽ đem nó cất vào một góc, không bao giờ chạm vào nó nữa, rồi đến một ngày quá khứ, phủ bụi thương tâm cũng sẽ không còn. Nắng vàng chiếu rọi trên con đường rộng lớn, chiếc xe ô tô lướt đi trên đường. Uyên Nhi mở cửa kính xe nhìn ra bên ngoài. Một chiếc máy bay cất cánh mang theo một phần tuổi thơ của cô và nụ hôn đầu tiên của cô đi mất hụt hẫng chợt trào dâng. Uyên Nhi nắm chặt tay nhìn theo. Chiếc máy bay ngày càng nhỏ dần rồi biến mất nơi đám mây trắng như tuyết. 4 năm sau, Los Angeles, Mỹ, thời gian như nước chảy mây trôi, ngày quay về cuối cùng cũng tới. Học tập 3 năm nơi đất khách, Huy Vũ và Tuấn Anh đã trưởng thành hơn rất nhiều trong 3 năm này. Anh cố tình không liên lạc với Uyên Nhi nhưng lại bắt mẹ anh phải để ý tới cô. Mỗi tháng anh lại nhận được một bản báo cáo đầy đủ về chuyện Uyên Nhi đi đâu làm gì và gặp gỡ những ai. Lấy chiếc ví ra vuốt ve tấm hình của một cô gái trẻ có mái tóc dài, mặc một bộ váy màu hồng đáng yêu, Huy Vũ mỉm cười mãn nguyện. Cô bé ấy đã 18 tuổi. Rồi có lẽ sẽ hiểu chuyện hơn một chút, nhận ra tình cảm của anh đang mải suy nghĩ về một tương lai tốt đẹp. Đột nhiên vai bị vỗ mạnh một cái, Uy Vũ giật mình quay lại trừng mắt nhìn Tuấn Anh không vui nói. Gì, Tuấn Anh đã không còn hình dáng của một cậu thiếu niên nổi loạn 17 tuổi nữa, mà thay vào đó là một chàng trai trầm ổn nghiêm túc của tuổi 21. Nhìn thấy Uy Vũ mọi ngày luôn trầm tình ít nói, suốt ngày vùi đầu vào học, nay lại trợn mắt lên thì cười một tiếng, giơ tay lên nhìn đồng hồ nhắc nhở. Sắp tới giờ máy bay cất cánh, trừ khi cậu muốn ở lại đây. Nghe vậy Uy Vũ quay sang mắng Tuấn Anh. Sao không nói sớm, cậu thật lắm mồm, lần sau nói vào vấn đề nhanh nhanh hậu cái. Tuấn Anh chết đứng, rốt cuộc là ai lắm mồm đây? Việt Nam, trống trường vang vọng, không gian rộng lớn, người người chen lấn trong đám đông. Tháng 5 thời tiết nóng gay gắt nhưng cũng là bắt đầu một kỳ nghỉ mà ai ai cũng mong đợi. Uyên Nhi không nằm trong số đó, cô không muốn nghỉ hè vì cô sẽ phải quay lại biệt thự, phải gặp lại tên đáng ghét Huy Vũ. Đúng vậy, anh ta đã trở về hôm qua, mẹ cô gọi điện nói rằng ngày mai Uy Vũ sẽ về. 4 năm trước anh ta cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô rồi tiêu sái rời đi, sau đó trong 4 năm anh ta không gọi cho cô một cuộc điện thoại thăm hỏi xin lỗi. Khi đó cô còn nghĩ bản thân bị hoang tưởng vì quá cô đơn nên đã tưởng tượng ra mọi chuyện, nhưng Bảo Ngọc vẫn ở đây không phải sao? Đi thì như không tồn tại, khi về thì khua chiêng gõ trống khắp nơi làm như bản thân tốt đẹp lắm vậy. Càng nghĩ càng phẫn nộ, Uyên Nhi nắm chặt tay tự thề với bản thân. Trịnh Huy Vũ, anh sẽ không sống yên với tôi đâu. Bảo Ngọc thì khác, thái độ của cô không khẩn trương cũng không vui vẻ, giống như dù Tuấn Anh có về hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì. 4 năm qua trải qua biết bao những đêm thức trắng vì nhung nhớ. 4 năm qua dù ở rất xa nhưng anh vẫn hay gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe của Bảo Ngọc, nhưng cô chưa một lần nghe máy. Cô sợ nếu như nghe thấy giọng anh cô sẽ òa khóc mất, cho dù cô đã không đau đớn như trước đây nữa nhưng không có nghĩa anh đã biến mất hoàn toàn trong thế giới của cô. Trong một góc nhỏ nào đó, khi ở một mình trong bóng đêm hay mỗi sáng thức dậy từ cơn ác mộng, cô vẫn bất chợt nhớ đến anh rồi trái tim lại nhói đau. Sau khi quay về biệt thự, Uyên Nhi ngủ một mạch từ tối hôm trước tới tận giữa trưa hôm sau mới dậy. Sau khi thay đồ cô uể oải đi xuống phòng khách đã thấy mọi người tụ tập đông đủ. Cô chúc mọi người buổi sáng tốt lành rồi hỏi. Ngọc đâu mẹ? Mỹ Anh cười vui vẻ vẫy tay với Uyên Nhi bảo cô tới chỗ bà rồi nói. Ngọc đi chạy bộ chưa về, con lại đây đi. Uyên Nhi gật gù dạ một tiếng rồi tới gần mẹ ngồi xuống, khuôn mặt mệt mỏi ỉu xìu. Lâu rồi không gặp Uyên Nhi. Bỗng nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên, giọng nói này rất quen, là giọng nói đã luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô, nhưng giọng nói này lại có chút trầm hơn, ấm hơn trong giấc mơ kia rất nhiều. Uyên Nhi ngẩng lên nhìn người đối diện, khuôn mặt chợt tái đi. Trịnh Uy Vũ, cô nghiến răng nhả ra từng chữ. Uy Vũ nhếch môi thản nhiên cười. Thì ra em vẫn còn nhớ anh. Vớ vẩn, Uyên Nhi thầm mắng trong lòng, ai là kẻ đã cướp đi nụ hôn đầu của cô rồi mất tâm mất tích chứ? Mối thù này sao có thể quên đi dễ dàng như vậy? Uyên Nhi hừ một tiếng quay mặt đi không thèm nhìn anh. Không nhận ra bầu không khí quái lạ giữa những người trẻ tuổi Mỹ, anh cười hỏi Uy Vũ. Cháu học ở nước ngoài lâu như vậy chắc có bạn gái rồi nhỉ? Uy Vũ liếc Uyên Nhi một cái rồi lễ phép trả lời. Cháu đã có đối tượng, lần này quay về cũng là muốn tìm cô ấy ạ. Mỹ Anh thở dài nhìn Uy Vũ rồi lại nhìn con gái nói vẻ tiếc nuối. Tiếc quá, cô còn nghĩ muốn cháu và Nhi nhà cô thành đôi nữa. Uy Vũ chỉ cười không nói. Còn Uyên Nhi thì sao? Cô đã bất tỉnh trong trạng thái mở mắt rồi, trong đầu hiện ra một đống âm mưu quỷ kế để báo thù Uy Vũ. Bỗng nhiên cô cảm thấy anh về cũng là một chuyện tốt. Thời gian anh đi cô chẳng có ai để so tài mồm mép nữa, cũng chẳng có người chọc cô giận nữa, khiến cô cảm thấy như thiếu đi một cái gì đó, một thói quen rất quan trọng trong cuộc sống của mình. Này anh đã về, khoảng trống đó hình như đã được lấp đầy một cách kỳ diệu. Nắng chói chang rọi trên con đường vắng vẻ, hai hàng cây xanh thẳng tắp hai bên vỉa hè. Những ngọn núi cao lớn hùng vĩ ẩn hiện phía xa, Bảo Ngọc dừng lại cúi người xuống hai tay chống bên eo thở dốc. Cô đã chạy hai vòng xung quanh biệt thự, tuy thể xác rất mệt mỏi nhưng lý trí không cho phép cô dừng lại. Đứng trước cổng biệt thự nhưng không thể bước vào, cô biết anh đang ở trong đó. Mặc dù rất muốn thấy anh nhưng cô sợ bản thân sẽ chìm đắm lần nữa, sợ trái tim yếu đuối của mình không chịu nổi mà rung động. Ngọc, đang mệt mỏi vì sự nhút nhát của bản thân thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Bảo Ngọc quay phắt lại nhìn người trước mặt một cách chăm chú, là anh, thật sự là anh. Đây không phải là một giấc mơ để rồi tỉnh giấc trong sự tiếc nuối, không phải vì quá nhớ mà tưởng tượng rằng anh đang gọi tên cô, mà là anh thực sự. Là anh, nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ thẫn thờ của cô. Tuấn Anh mỉm cười khoanh tay trước ngực nói. Không phải mới có mấy năm không gặp mà em đã quên anh rồi chứ? Lấy lại tinh thần bằng một cái thở dài, Bảo Ngọc vuốt lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo trả lời. Anh về lúc nào vậy? Nhìn biểu hiện của cô, anh cũng hiểu phần nào rằng Bảo Ngọc đang không thoải mái. Sáng nay khi anh từ sân bay trở về, cô nhân lúc anh đi cất đồ và tắm rửa lập tức chạy ra ngoài, vì sao anh biết ư? Vì trước nay Bảo Ngọc rất ghét vận động, vậy lý do gì khiến cô ấy tự nguyện đi chạy bộ mà lại còn hai vòng quanh biệt thự nữa chứ? Lờ đi thái độ gượng gạo của cô, Tuấn Anh đi lên phía trước ngoài không nói trước, ôm cô vào lòng. Em đã lớn rồi em gái. Giọng nói dịu dàng trầm ấm vang lên bên tai, đây là mơ ước từ rất lâu rồi của Bảo Ngọc, từ khi biết mình yêu thích anh, cô luôn ước có một ngày anh sẽ ôm cô vào lòng nói những lời dịu dàng bên tai, nhưng bây giờ khi đang ở trong vòng tay anh, tại sao cô lại không cảm thấy vui vì lời anh nói sao? Em đã lớn em gái, cô không muốn làm em gái của anh. Bảo Ngọc đẩy Tuấn Anh ra, trong mắt mang theo sự bi thương nhìn vào gương mặt đang tươi cười của anh, trái tim lại nhói đau. Ngạc nhiên vì đột nhiên bị đẩy ra, Tuấn Anh cười với Bảo Ngọc. Sao vậy, em ghét anh vậy sao? Thu lại sự bi thương, những tưởng sẽ chẳng ai phát hiện, Bảo Ngọc gượng cười lắc đầu. Em không quen cùng nam sinh gần gũi như vậy, xin lỗi. Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Bảo Ngọc đang nặng nề khinh bỉ chính mình quá hèn nhát, giá như cô có thể hét lên với anh em không muốn là em gái, em muốn là bạn gái của anh thì thật tốt, nhưng chỉ tiếc cô không đủ dũng cảm cũng như mạnh mẽ để chịu thêm bất cứ đả kích nào từ anh nữa. Tuấn Anh ồ một tiếng rồi mỉm cười gật đầu. Anh hiểu rồi, nói rồi anh tiến lên phía trước, đi được một đoạn anh thấy cô vẫn không nhúc nhích thì cười gọi. về thôi, mọi người đang đợi chúng ta. Bảo Ngọc trầm mặc gật đầu đi lên phía trước cùng anh quay về biệt thự, trong lòng tràn ngập biết bao cảm giác rối ren phức tạp, đôi mắt không thể kìm nén thi thoảng lại liếc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của anh. Quả thật anh rất đẹp trai, sau 4 năm không gặp lại càng đẹp hơn. Một vẻ đẹp nam tính chín chắn chứ không còn là dáng vẻ học sinh lạnh lùng của trước đây nữa, có lẽ thời gian có thể thay đổi tất cả nhưng tại sao? Trái tim cô vẫn không thể thay đổi. Nắng vàng vẫn chiếu rọi những cây cổ thụ to lớn với những tán lá xòe ra tạo nên những bóng râm loang lổ trên đường. Một cặp nam thanh nữ tú sánh bước trên đường, gương mặt cô gái trầm tư, ánh mắt bi thương long lanh, nước thi thoảng lại ngước lên nhìn chàng trai bên cạnh. Chàng trai thong thả đi trên đường, gương mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười thật đẹp, một bức tranh của bi thương và hạnh phúc đan xen. Khi nhìn đôi mắt cô gái, mọi người có thể khóc, nhưng khi nhìn nụ cười của chàng trai họ cũng sẽ bị mê hoặc và bất giác cười theo. Cách chương.